Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, giới nội không gian, cái bàn tay lớn này thật đáng sợ, che lấp trên không, liền như vậy hoành lại đây, không nghi ngờ chút nào đập xuống đến, có thể bắn chìm một cái sơn mạch. Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, hắn ở điều này bàn tay lớn trước mặt, nhỏ bé còn như là run rế, không có cơ hội phản kháng. Dừng tay, mau dừng tay, ngốc tiết Linh Nhi kêu sợ hãi, cảm ứng được ra tay cường giả, là trong tộc đại nhân vật ở giải cứu bọn họ. Cái này bàn tay lớn ở trong hư không đập động đậy, liền chậm rãi tán loạn. Một cái kim bào lão nhân cũng từ trong hư không đi ra. Vóc người hùng vĩ, phi thường cường tráng, hai mắt lớn vô cùng, khi thì tỏa ra khiếp người tia chớp màu vàng óng. Nhị gia gia, ta là Linh Nhi. Linh Nhi đối với kim bào lão nhân vẫy vẫy tay nhỏ, hài lòng cười. Kim bào lão nhân nghiêm túc, nét mặt già nua dâng lên ra từ ái ý cười. Đi xuống nói rằng, tiểu Linh Nhi, chuyện gì thế này? Vừa nãy ta thật giống cảm giác ngươi cấm chế trên người động, nhị ra ra. Đều là nó, chính là ma viên bộ tộc người muốn bắt ta. May là vị này ca ca cứu Linh Nhi. Linh Nhi đầu tiên là hung tợn chỉ vào ma viên, sau đó lại cười hì hì chỉ vào đạo lăng, giòn tan đạo, ma viên bộ tộc. Kim bào sắc mặt của ông lão âm trầm lại, thoáng lộ ra khí thế khủng bố. Nó âm lãnh ánh mắt nhìn quét ở nằm ở thi thể trên đất. Không nghĩ tới ma viên bộ tộc lại dám đối với Kim Giao Vương một mạch tiểu công chúa ra tay. Kim bào sắc mặt lão nhân tối tăm chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Liền đưa ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người, trên mặt bỏ ra một chút nụ cười, đi lên cười nói, đa tạ tiểu hữu vừa nãy ra tay giúp đỡ, lão phu thật là cảm kích, không cần khách khí. Dễ như ăn cháo, đạo lăng chắp tay, vội vàng nói, tại hạ có việc rời đi trước, không quấy rầy tiền bối. Kim bào lão nhân gật gật đầu, cũng không có ngăn cản, cũng nhìn ra đối phương là tu sĩ nhân tộc, phỏng chừng có thể ra tay đánh giết ma viên, cũng là may mắn. Linh Nhi nhưng là kêu sợ hãi, bước nhanh chạy lên đi nói rằng, ca ca, phía trước chính là Linh Nhi nhà, bất quá đi ngồi một chút đi. Lại nói ma viên bộ tộc cách nơi này không phải đặc biệt xa, ta xem hay là đi nhà chúng ta tránh một chút danh tiếng. Nàng nhìn quanh sinh tư, mắt to cũng nhìn chằm chằm không có tim không có phổi Linh Điêu, phi thường không nỡ. Này Linh Điêu, kim bào lão nhân ánh mắt cũng chú ý tới Linh Điêu, trong mắt tránh ra vẻ khác lạ, cũng theo cười nói, Linh Nhi nói không sai, ma viên bộ tộc dám như thế hành sự, chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Ta xem, ngươi nếu là theo ta trở lại tránh một chút danh tiếng đi, đúng nha ca ca. Chúng ta trong tộc rất nhiều người, hơn nữa còn có tu sĩ nhân tộc nha. Hiện tại càng là tụ tập rất nhiều kỳ tài. Chúng ta trong tộc xích huyết long quả thụ sắp chín rồi. Đến thời điểm ta khẳng định đưa ngươi một viên. Linh Nhi hì hì cười, không có cái gì tâm cơ có thể nói, chỉ muốn đem hắn mời được trong tộc, báo lại ân cứu mạng. Xích huyết long quả, đạo lăng nội tâm bất thình lình run lên, tam chuyển kim thân đệ nhị lô dược, hiện tại còn thiếu hai cây linh dược, trong đó một cây chính là xích huyết long quả, vật này quá hiếm thấy, phỏng chừng trong thiên địa đều tuyệt tích. Liền tụ bảo các đều su tìm không được, có thể thấy được quý giá chỗ. Hắn không nghĩ tới Linh Nhi trong tộc có một cây xích huyết long quả thụ. Như vậy cũng hảo, vậy thì quấy rối. Đạo lăng trực tiếp gật đầu, vì xích huyết long quả, Đáng giá mạo hiểm một lần. Chỉ là hy vọng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Không quấy giày, không quấy giày. Khen khách, Linh Nhi hì hì cười. Mắt to híp thành trăng lưỡi liềm. Xem ra phi thường hài lòng. Còn thể thống gì? Kim bào ông lão giữa hai lông mày tránh ra vẻ không vui. Linh Nhi nhưng là bọn họ trong tộc công chúa. Còn chưa từng lấy chồng. Tương lai là phải gả với huyền vực tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng là bây giờ đối với một nhân tộc tiểu tu sĩ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tình cảnh này nếu là truyền tới người ngoài trong tai. Đối với thanh danh của nàng nhưng là có tổn thất không nhỏ. Kim bào lão nhân cũng không tốt ở trước mặt người ngoài giáo dục nàng. Bất đắc dĩ giơ giơ tay áo bào. Mang theo bọn họ hướng về tộc địa đi đến. Lúc này Linh Nhi mới nhớ tới Sơn Dương lão nhân cũng cao gặp cường địch đánh giết. Bất quá kim bào lão nhân đã sớm phái người đi tới. Hắn cũng không khỏi cười khổ. Nếu là chờ ngươi nhớ tới đến, Sơn Dương đều bị người phân thây. Thật là một tiểu mơ hồ. Kim bào ông lão tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh sẽ đi tới một mảnh người ở thưa thớt địa vực. Chỗ này xem ra phi thường tiêu điều. Không giống như là bộ tộc phồn hoa địa vực. Đạo lang hơi kinh ngạc. Cảm giác kim bào lão nhân phải ở chỗ này giết người cướp của. Nhưng là sau đó hắn khiếp sợ xuống. Kim bào ông lão tay áo bào chỉ là run lên. Một trận vô hình sóng gió quyển đi tới. Vùng không gian này run run xuống. Mơ hồ có một cái cánh cửa khổng lồ ở trong hư không mở ra. Đây là đạo lăng giật nảy cả mình. Ở trong lòng thất thanh nói. Đây là nghe đồn giới nội không gian. Nơi này dĩ nhiên có cái độc lập tiểu thế giới. Hắn đã nghe nói qua. Có chút tu hành sâu không lường được cường giả. Có thể mở ra một thế giới nhỏ. Giống như là cùng thiên địa ngăn cách. Tự thành một giới. Thủ đoạn đáng sợ không gì sánh được. Đạo lăng không nghĩ tới ở đây gặp phải. Liền như vậy, chân thực thể hiện ở trong mắt hắn. Một cái tiểu thế giới đang chậm chậm mở ra. Kim bào ông lão nhận ra được thiếu niên kinh ngạc biểu tình. Nó lắc lắc đầu, cảm giác đây chính là một nhân tộc tiểu nhân vật. Liên giới nội không gian đều không sao lại biết. Hắn càng thêm nhận định lúc trước hắn giết ma viên chỉ là may mắn. Này không gian bên trong lớn vô cùng, có linh sơn núi lớn dựng đứng, tinh khí đất trời dồi dào, vượt xa ngoại giới rất nhiều, khắp nơi đều tràn ngập một loại linh động chi khí. Ngóng nhìn sang, phía trước có một tòa đại thành, ở trong đó người đến người đi, yêu thú nhiều đến kinh ngạc, tu sĩ nhân tộc cũng có thể nhìn thấy. Một bộ phồn hoa hưng thịnh hình ảnh trải rộng ra. Đạo lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc tình huống này. Thực tại mở ra một lần tầm mắt. Cảm giác cường giả thủ đoạn quả thực nghịch thiên. Dĩ nhiên có thể mở ra tiểu thế giới. Che chở trong tộc dòng dõi sinh tồn. Nhìn, ta nói chúng ta trong tộc chơi rất vui. Đẹp đẽ đi, Linh Nhi chỉ vào bốn phía, líu ra, líu díu nói cái không ngừng. Nơi này tu sĩ rất nhiều người đều ở bên trong mấy chục năm đều không ra ngoài một lần. Bất quá dĩ vãng không có nhiều người như vậy, lần này là bởi vì xích huyết long quả thụ chín dục. Ngoại giới có rất nhiều người đều tới rồi, ta nghe nói qua xích huyết long quả thụ. Có người nói một cây trên cũng là mấy viên mà thôi. Nhiều người như vậy đến đủ phân à? Đạo lăng hỏi. Nghe vậy, Linh Nhi cười khanh khách nói. Rất kiêu ngạo nói. Bên ngoài xích huyết long quả thụ làm sao có thể cùng nhà chúng ta so sánh? Chúng ta trong tộc xích huyết long quả thụ nhưng là từ thời đại thượng cổ liền tồn tại. Đã sinh trưởng vô số năm tháng. mỗi lần đều sẽ kết ra rất nhiều xích huyết long quả đạo lăng đờ ra một lúc. Thượng cổ niên đại liền xuất hiện xích huyết long quả thụ. Chuyện này quả thật đều thành tinh. Rất khó tưởng tượng dựng dục ra lão trái cây có cỡ nào thần diệu tác dụng. Vì sao các ngươi trong tộc muốn đem xích huyết long quả phân cho người ngoài, đạo lăng còn là phi thường không rõ. Nghe vậy, Linh Nhi quyệt quyệt miệng, dậm chân nói, trái cây kia thụ đã sớm thành tinh. Tuy rằng kết trái rất nhiều, bất quá mỗi người chỉ có thể hái một viên. Trích nhiều lời nói sẽ bị trái cây công kích, hóa ra là như vậy. Đạo lăng gật gật đầu. Có thể tưởng tượng một chút, từ thượng cổ liền trường tồn đến hiện tại cây ăn quả. Coi như là một cây phổ thông thụ, phỏng chừng cũng có nghịch thiên bản lĩnh. Đi mau, ta dẫn ngươi đi xem xích huyết long quả thụ. Bảo đảm ngươi giật nảy cả mình. Linh Nhi chỉ vào trong thành cười nói. Mang theo đạo lăng hướng về trong thành bước đi. Trong thành này phi thường náo nhiệt, cửa hàng có không ít, trên đường phố cũng có bày sạp, buôn bán đồ vật đều tương đối quý trọng, không kém hơn ngoại giới, thậm chí muốn cao một chút. Rất nhanh bọn họ đi tới trung tâm thành, đạo lăng còn chưa từng tiếp cận, liền nhìn thấy ống ánh xích hà đang thiêu đốt, như một vòng thần dương ngang trời, tràn ngập khủng bố tinh huyết. Nơi đó chính là xích huyết long quả trồng khu vực, nơi này cũng là trọng địa, căn bản không ai dám đi vào. Có Kim Giao Vương bộ tộc cường giả trấn thủ. Linh Nhi tiểu công chúa, ngài làm sao tới nơi này? Một cái hán tử lưng hùm vai gấu nhanh chân đi tới chắp tay nói, phi thường cung kính, Hùng thúc, ta mang ca ca ta tới xem một chút. Đi rồi nha. Linh Nhi đối với hắn hơi mỉm cười nói, liền mang theo đạo lăng đi vào bên trong đi. Ca ca, hán tử lưng hùm vai gấu một trận trợn mắt líu lưỡi, nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng, không nghĩ ra nơi nào nhô ra một cái ca ca. Tiểu công chúa như thế nào cùng một nhân tộc thiếu niên đi như vậy gần? Này bên cạnh có không ít người trông coi xích huyết long quả thụ. Một cái bà lão cau mày nói, trong tộc làm sao cũng mặc kệ một ống. Tiểu công chúa còn chưa từng lấy chồng tuổi tác, không dễ cùng nam tử tiếp xúc. Đặc biệt hiện tại trong tộc đến rồi nhiều như vậy kỳ tài, nếu là truyền đi có thể không tốt. Hừ, thiếu niên này cũng không thành thật. Biết tiểu công chúa là tộc chủ hòn ngọc quý trên tay, thì có dễ tiếp cận ý đồ lấy được tiểu công chúa phương tâm. Chúng ta tiểu công chúa nhưng là treo cao trên 9 tầng trời thần nguyệt, không phải là ai cũng có thể tiếp cận. Một đám người đều là gật đầu, đối với thiếu niên này biểu thị mãnh liệt bất mãn. Nếu không phải là bởi vì Linh Nhi ở đây, phòng trường đều chạy lên đi cảnh giác. 1, 2, hết chương.